Chương 591, so với mọt game còn muốn thân thể hư nhược. Chương 591, so với mọt game còn muốn thân thể hư nhược mà lập tức, thân ảnh của hắn liền ở lôi quang lóe ra phía dưới, hóa thành một đạo hư ảnh, hướng về ạ sẽ lệ dạ tỏ phương hướng đánh tới. Không không thể, ngươi không khả năng sẽ có cường đại như vậy sức tính toán. Ạ sẽ lệ dạ tỏ bất khả tư nghị điên cuồng gầm thét. Lập tức, hắn đối mặt với cấp tốc đến gần Trương Tường, lại một lần nữa cơ múa lên mình tay trái, muốn giống như vừa mới như vậy đi qua chấn động không gian chỗ bạc nhược, tới tạo thành cường liệt sóng xung kích đối với Trương Tường tạo thành ảnh hưởng. Nhưng tiếc là chính là, phàm là dính đến không gian cùng thời gian đồ đạc, đều là vô cùng phức tạp tồn tại. Từ một cái phương đi hệ nờ nói, Trương Tường phi lôi thần chi thuật, cũng là xây dựng ở tìm được không gian bạc nhược điểm, sau đó đi qua đặc thù thuật thức cùng riêng địa điểm không gian tiến hành liên hệ, do đó đạt được xuyên qua không gian mục đích. Hơn nữa tuy là ạ sẽ lệ dạ tỏ tuy là sức tính toán vĩ đại, nhưng đối với có quan hệ không gian tính toán vẫn là quá ít. Cho nên, đang ở hắn huy vũ ra bản thân hữu quyền thời điểm. Tại phía xa ngoài mấy chục thước Trương Tường, khoe miệng cũng đã là nổi lên mỉm cười. Khoảng cách mấy chục thước, đương nhiên là cũng đủ để ạ sẽ lệ dạ tỏ phóng xuất ra một chiều kia không gian chấn động tới. Thế nhưng, khi khoảng cách kéo xuống 1 mét, thậm chí là một cái huy quyền có thể đạt tới tình trạng đâu, vì vậy, liền tại làm sao trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh chợt một cái ba động, mất ở trong không gian. Làm sao có thể, người ở nơi nào đâu lại là cùng kia một ngày một dạng không gian di động ạ sẽ lệ dạ tỏ cặp kia hồng mâu ở cấp tốc liếc chung quanh, đang tìm Trương Tường thân ảnh. Sau đó, hắn liền thấy được vẫn từ lao phản quang tài liệu phi tiêu, từ hắn mặt bên phi bắn xuyên qua. Lúc đầu đây là không có gì. Cho dù là đó là sức phản quang tài liệu, để hắn nhìn không thấy phi tiêu đúng hướng về đầu của hắn bắn tới, hắn cũng sẽ không phát hiện chút tổn hao nào. Bởi vì hắn kia giao phó ở thân thể mình ra thịt trên phản xạ, nhưng là vô thì vô khắc ở mở ra. Thế nhưng, đã biết Trương Tường không gian di động năng lực hắn, cũng là biết Trương Tường có thể bằng vào loại này đặc thù vật phẩm tới tiến hành không gian di động. Muốn đến nơi này, hắn cũng không khỏi đúng cải biến chính mình hữu quyền phương hướng. Muốn dành trước đem cái kia phi tiêu bắn cho đánh cho mảnh nhỏ. Thế nhưng, đây đã là quá muộn. Bởi vì, đang ở hắn chứng kiến phi tiêu kia một chốc kia, Trương Tường thân ảnh cũng đã là xuất hiện tại ạ sẽ lệ dạ tỏ lưng về sau. Cho ta biến thành bóng đá bay ra ngoài đi. Trương Tường hư lạnh một tiếng, chân phải chợt đá phải ạ sẽ lệ dạ tỏ trên lưng, thực sự giống như là đá một viên bóng đá một dạng, đem ạ sẽ lệ dạ tỏ cho đoán bay ra ngoài. Trong một sát na, ạ sẽ lệ dạ tỏ không khỏi đúng cảm thụ được một cổ cự lực từ chính mình lưng về sau kéo tới, kém chút không có đem thân thể của chính mình cho đá cho hai nửa. Thế nhưng, càng làm cho cảm thấy phẫn giận không phải cái này một cái, mà là Trương Tường kia như chơi đùa thái độ của hắn. Ầm ầm, một trong tiếng, phương thông hành như một viên pháo đạn vậy, bị hung hăng mà nện tiến nhập thổ địa bên trong. Chỉ bất quá, một lần này ạ sẽ lệ dạ tỏ cũng là biện không có giống vừa mới chật vật như vậy. Đang ở hắn nhận thấy được Trương Tường mất kia trong nháy mắt, hắn đã là đem chính mình phản xạ công thức, lại lâm thời mà cải biến một điểm. Tuy là, bởi thời gian và thân ở trong chiến đấu, bị khiên chỉ đại lượng sức tính toán lục cố, hắn chỉ là hơi cải biến một cái tính toán công thức hợp thành mà thôi. Thế nhưng, đây đã là vào tay không phải thố hiệu quả. Nếu như nói Trương Tường trước một kích, có 1/10 lực lượng xuyên thấu qua phản xạ chuyển tới trên người của hắn, như vậy nhưng bây giờ đúng chỉ có 20 chi, thậm chí là chỉ có 3/1/10 lực lượng, chuyển lại đến trên người của hắn mà thôi. Cho nên, lúc này đây ở bị oanh kích đi ra sau đó, hắn đã là có biện pháp y gì theo dựa vào lực lượng của chính mình, trên không trung cải biến phương hướng dùng hai chân chạm đất, không để cho mình chật vật như vậy mà dừng lại tới. Hôn đàn, cũng dám như vậy trêu đùa ta. Ta nhất định phải bắt được ngươi, đem kia thiên đao vạn quả phương thông hành đứng ở hầm động trong phẫn nộ mà gầm thét, cặp kia hồng mâu chặt lui tới cực điểm, cái trán gân xanh nổi lên, hiển nhiên là phẫn nộ tới cực điểm. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt, hắn cả người liền bạo nổ bắn ra ngoài, hướng về vừa mới bị hắn công kích quét ngang đến bên kim loại trong đống vào tới. Mà nhìn hắn hành động này, Trương Tường cũng là không có có động tác gì. Nhất hắn đang giải thích lấy ạ sẽ lệ dạ tỏ tính toán công thức, nhìn đối phương một cái đến cùng đối kỳ làm xảy ra điều gì dạng cải biến. Bởi vì, kỳ thực khi lấy được từ kỳ hạ dạ ạ mạ tạ cao y na ho đạt được đến một nguyên thần quyền sau đó, Trương Tường cũng đã là phát hiện mình đánh giá cao một nguyên thần quyền có uy lực. Bởi vì, muốn sử dụng một nguyên thần quyền có hai cái điều kiện tiên quyết. Một cái phải đạo nhất phương thông hành phản xạ tính toán công thức, mà một người phương đỉ hệ N là muốn có cường đại đến có thể nhập vi khống chế thân thể. Mà ở nguyên tắc trong, kỳ hạ giả ạ mạ tạ sở gì có thể như vậy tùy ý ấu đả ạ sẽ lệ giả tỏ. Thì là bởi vì không chỉ có hắn biết đạo nhất phương thông hành phản xạ công thức, cũng là bởi vì ạ sẽ lệ giả tỏ náo tản, căn bản cũng không có thể ở ngắn thời gian bên trong cải biến kế của mình coi là công thức. Mà là bởi vì ký hạ giả ạ mạ tạ đối với loại tình huống này làm qua trăm ngàn lần luyện tập, đem ạ sẽ lệ giả tỏ phản xạ lợi dụng ngược lại, cần ở trong nháy mắt làm ra phản ứng gì, luyện tập đến rồi chính xác nhất trình độ. Nói cách khác, nếu như đã biết ạ sẽ lệ giả tỏ tính toán công thức, thế nhưng nếu như không có đầy đủ thân thể khống chế năng lực cũng là không tốt coi như có thể thành công, kia huy kích đi qua lực đạo, cũng sẽ bị để tiêu tan hơn phân nửa, thậm chí là toàn bộ. Mà Trương Tường mặc dù có đủ cường đại thân thể khống chế năng lực, thế nhưng hắn lại vẫn không thể trong nháy mắt, liền làm đến hoàn mỹ đem lực nói hoàn toàn chuyện đưa tới trình độ. Công kích chính xác đến mịt rồ mẹt trình độ, hơn nữa đối với phương tính toán công thức vẫn đang làm lấy vi điều. Cho nên, Trương Tường mới vừa công kích, mới có thể chỉ phát huy không đến 3/1/10 lực lượng mà thôi. Bất quá, cái này không quan hệ, Trương Tường hiện tại đang ở căn cứ lấy vừa mới lẫn nhau tiếp xúc, ở điều chỉnh phá giải đối phương phản xạ điều kiện tốt nhất thời cơ. Tuy là, đối phương ở sau một kích này, cũng nhất định đối với mình phóng ra công thức tiến hành một ít cải biến. Chờ xuống lẫn nhau công kích, cũng là sẽ trở lại vừa mới kia một loại lực đạo, tối đa cũng chính là chuyện đưa tới 1/20 đến 30 phút một trong trình độ. Thế nhưng, chỉ cần có thể đối với ạ sẽ lệ dạ tỏ tạo thành thương tổn, vậy cũng tốt. Phải biết rằng, bởi ạ sẽ lệ dạ tỏ thời thời khắc khắc mở ra phản xạ nguyên nhân. Thân thể hắn, thậm chí so với Trạch Nam thân thể còn muốn suy yếu trên mấy lần đây scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.